Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiếu Dương tiến lên thấy cửa phòng đóng chặt, cũng không nghĩ ngợi gì, trực tiếp đạp tung, vọt vào thì trợn tròn mắt. Trong một đoàn mờ mịt hơi nước, một cô nương không mặc quần áo đang đứng, là Diêu Mộng Khiết. Tuy rằng hơi nước lượn lờ, thấy không rõ chi tiết trên người nàng, nhưng nhìn hình dáng đại khái thì có thể thấy. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này, lập tức liền xấu hổ. Đây là, con mẹ nó là đang tắm mà. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh nhớ, đây đích thật là phòng tắm ở lầu 2. Trong miệng kêu thật to, Thiếu Dương ca. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương xông tới, nháy mắt liền mơ hồ, sau đó hét lên. Bất quá lúc này tiếng hét chói tai là vì xuất hiện của Diệp Thiếu Dương. Đồng thời duỗi tay với lấy khăn tắm, kết quả tìm nửa ngày không thấy. Diệp Thiếu Dương thấy khăn tắm ở trên mặt đất, nhặt lên đưa cho nàng, ném qua, sau đó quay người sang chỗ khác, trong lòng quả thực buồn bực. Ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đồng thời có tiếng người nước ngoài. Diệp Thiếu Dương nghe như là tiếng của Eva. Lập tức vừa mở miệng, Diêu Mộng Khiết xông lên, che miệng của Diệp Thiếu Dương lại, sau đó xoay người giữ cửa, hướng bên ngoài nói một chuỗi tiếng Pháp. Eva cũng đáp lại. Một lát sau, tiếng bước chân đi xa. Diêu Mộng Khiết thở dài, buông bàn tay đang che miệng của Diệp Thiếu Dương, há mồm thở dốc, làm ta sợ muốn chết. Nếu như nàng phát hiện hai chúng ta ở đây với bộ dáng này thì là phiền toái to. Diệp Thiếu Dương nói, không có gì đi, ta nghe cô kêu cứu cho nên mới lại đi xem, chuyện cũng đâu có nghiêm trọng như cô nói. Diêu Mộng Khiết lắc lắc đầu, người không biết Eva rất cổ hủ, ta hiện tại quần áo không có mặc, cùng một người đàn ông ở bên nhau, nếu như bị bà nhìn thấy khẳng định là tức đến nổ tung. Thì sao nào, bà ta đâu phải là gia thần của nhà ngựa cô, tại sao lại có thể nói như vậy? Ngươi không hiểu đâu, bà ta là bằng hữu của mẹ ta, cũng là người hầu quan trọng nhất trong gia tộc bọn ta. Trên phương diện tinh thần thì bà ta tuyệt đối trung thành, nhưng ở phương diện sinh hoạt lại có thể đưa ra ý kiến đối với ta. Ta rất sợ bà ta rông dài đó. Rông dài mấy câu thì đâu có làm sao đâu. Đối với ta là rông dài, đối với ngươi sẽ không giống. Diêu Mộng Khiết nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Ở trong mắt của bà, làm công chúa tính là quý tộc đời cuối cùng thì cũng tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt đàn ông trong bộ dáng này. Lên ra ngoài, ý của bà thì sẽ không cho phép. Thì dù gì cũng đã xảy ra, bà ta còn có thể bảo ta như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương nhún vai, có chút không để bụng. Bà ta sẽ giết ngươi đó. Diêu Mộng Khiết chậm rãi. Ta không nói đùa đâu, bà ta là loại người hầu, xem danh dự của chủ nhân so với luật pháp còn quan trọng hơn. Diệp Thiếu Dương toét miệng, sau đó lắc đầu. Bà ta không giết được ta đâu. Mình không được thì sẽ tới ám, tóm lại nhất định sẽ đem ngươi trở thành kẻ thù. Cho nên ta lừa bà ta chính là để mình nhìn nhầm thì mới làm bà ta đi đó. Diệp Thiếu Dương hướng trên cửa lùi lại, có chút khó xử. Ê, cái kia, cô có thể lùi một chút về đằng sau được không? Diêu Mộng Khiết sửng sốt, lúc này mới phát hiện tư thế của hai người chung một chỗ có vậy chút ái muội. Nàng vừa rồi vì đóng cửa, không tưởng lại trực tiếp nhào tới, vừa lúc Diệp Thiếu Dương đang dựa vào cửa, vì vậy hai người tự nhiên cũng dán mặt vào với nhau. Chương 1852, chiến đấu kịch liệt, phần 2. Thân thể của hai người dính sát, Diệp Thiếu Dương ngửi thấy mùi sữa tắm trên người của nàng, đành phải quay đầu đi chỗ khác. Diêu Mộng Khiết cũng phản ứng lại, mặt đỏ tai hồng, lùi lại mấy bước, cúi đầu không dám nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng. Ta quên, vừa rồi sao cô lại kêu lớn như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhắc tới điều này, Diêu Mộng Khiết từ xấu hổ hướng về phía trước, quấn chặt khăn tắm, đem thân thể che lại, quay đầu nhìn cửa sổ. Vừa rồi ở phòng tắm, hình như ta nhìn ngoài cửa sổ có bóng người thoảng qua. Vốn dĩ ngày thường ta luôn lo lắng đề phòng, cho nên phải lớn tiếng gọi ngươi. Bất quá sau đó hình như lại không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa sổ, liếc mắt một cái. Đây là loại thủy tinh đục, ở trên có vằn nước, hai bên cơ hồ không thể nhìn xuyên được. Nhưng nếu đến sát cửa thủy tinh, vẫn có thể nhìn thấy một ít bóng dáng. Hẳn là không có việc gì đâu. Nếu như có tà vật lại gần, huyết tinh phủ của ta sẽ cảm nhận được. Diêu Mộng Khiết nghe xong lời này, biểu tình tức khắc có điểm xấu hổ, cảm giác không dám nhìn hắn. Cái linh phủ của ngươi đã bị xé xuống. xé xuống. Diệp Thiếu Dương đương trường ngây ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net